Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Lớp luôn luôn cùng Lưu Nghệ Vi không đối phó. Thịnh Văn Tường suy một tiếng nói: Chúng ta như thế nào bỏ đá xuống giếng? Nếu Lưu Nghệ Vi đều có thể làm ra loại này không bị kiềm chế sự, như thế nào còn không được người khác nói? Ngươi nói ai không bị kiềm chế? Lưu Phi đằng mà đứng lên, trợn mắt giận nhìn, ngươi cảm thấy ta nói ai? Ta liền nói ai bái. Luận khởi mồm mép, nam sinh phần lớn không phải nữ hài tử đối thủ. Đối với Lưu Phi tức giận, Thịnh Văn Tường không có một chút sợ hãi, trực tiếp khiêu khích trở về. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta khiến cho ngươi. Lưu Phi bị tức giận đến tàn nhẫn, bắt đầu buông lời tàn nhẫn. Ai yêu cầu ngươi nhường? Thịnh Văn Tường trợn trắng mắt. Ngày thường cũng không gặp ngươi cùng Lưu Nghệ Vi có tiếp xúc, như thế nào lúc này nhảy ra thế nàng nói chuyện? Nàng trong bụng hài tử lại không phải ngươi. Ngươi gấp cái gì? Nàng lời nói rơi xuống, Diệp Tử Manh liền phốc một tiếng bật cười. Này Thịnh Văn Tường thật đúng là cái gì đều dám nói. Bất quá hôm nay Lưu Phi cũng xác thật có chút khác thường, chịu Thịnh Văn Tường nói ảnh hưởng, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía Lưu Phi, tức khắc làm Lưu Phi xấu hổ buồn bực không thôi. Ngươi ngậm máu phun người, hắn giận dữ hết. Ngươi nói Lưu Phi thật sự cùng Lưu Nghệ Vi có cái kia quan hệ sao? Lâm Thi Đồng ghé vào Diệp Tử Manh bên tai nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không có đi. Diệp Tử Manh nhìn Lưu Phi khó coi sắc mặt, phân tích nói, nếu là hắn nói, trường học không còn sớm liền tìm hắn sao? Có lẽ là Lưu Nghệ Vi không chịu đem hắn cung ra tới đâu. Diệp Tử Manh vô ngữ mà nhìn Lâm Thi Đồng liếc mắt một cái. Cô đương ngươi ngày thường tiểu ngôn xem nhiều đi. Ngươi cảm thấy Lưu Nghệ Vi như là cái loại này chính mình ngạnh khiêng, không chịu công đạo người sao? Diệp Tử Manh hỏi ngược lại. Đảo không phải Diệp Tử Manh đối Lưu Nghệ Vi có thành kiến, mà là kia cô nương ngày thường biểu hiện liền chú định nàng sẽ không làm như vậy. Lâm Thi Đồng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không giống. Bất quá ta còn là không rõ ngày thường như vậy thành thật Lưu Phi vì cái gì muốn thay nàng nói chuyện. Tổng không phải là hắn yêu thầm Lưu Nghệ Vi đi, khả năng tính không lớn. Bất quá ngươi đừng quên, Lưu Phi cùng Lưu Nghệ Vi đều họ Lưu, ngươi ý tứ nói. Lâm Thi Đồng đôi mắt trường lớn, có thứ tan học, ta nghe thấy Lưu Nghệ Vi quản Lưu Phi mụ mụ kêu đại cô. Diệp Tử Manh dùng ánh mắt ý bảo, lúc này ngươi đã hiểu đi, ta đây như thế nào trước nay không nghe Lưu Nghệ Vi cùng Lưu Phi nói qua. Diệp Tử Manh hồi tưởng khởi lúc ấy Lưu Phi mụ mụ trên mặt tiều tụy cùng Lưu Nghệ Vi chào hỏi khi không tình nguyện trả lời, ai biết được. Hảo, đừng lại dối rắm cái này. Diệp Tử Manh đem đề tài tách ra, Lưu Phi nói cũng không sai, chúng ta đều là một cái ban, như vậy ở sau lưng nghị luận người xác thật không tốt lắm. Money Lâm Thi Đồng từ trước đến nay nghe Diệp Tử Manh nói ta biết rồi, này không phải tò mò sao? Diệp Tử Manh cười cười véo véo nàng mặt, liền biết ngươi lòng hiếu kỳ trọng. Vừa lúc này đi học tiếng chuông vang lên, Lưu Phi cùng Thịnh Văn Tường ghét nhau như chó với mèo, không hẹn mà cùng mà hừ một tiếng, liền từng người trở về chỗ ngồi. Vốn dĩ này tiết là mỹ thuật khóa, chỉ chốc lát sau lại thấy chủ nhiệm lớp Tống Trường cùng đi đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau, ở trên bục giảng đứng yên, mở miệng liền nói, đem toán học sách giáo khoa mở ra đến để xx trang. Cái này làm cho con chuẩn bị từ lão sư nơi đó nghe điểm nhi cái gì bắt quái, bọn học sinh tức khắc thất vọng không thôi. Diệp Tử Manh buồn cười mà lắc lắc đầu. Nghe lão sư nói mở ra sách giáo khoa, nàng tuy rằng trọng sinh một hồi, nhưng là học bá cái này kỹ năng trước sau không có thắp sáng. Thành tích tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lại có chút thiên khoa, toán học cùng vật lý đặc biệt không tốt. Diệp Tử Manh cảm thấy thực bình thường. Nàng tuy rằng trọng sinh lời cuối sách nhớ lực biến hảo một ít, nhưng nhớ kỹ không đại biểu là có thể lý giải. Giống toán học cùng vật lý như vậy trừ tượng ngành học, đối nàng tới nói liền tương đối cố hết sức. Hơn nữa, nàng tuy rằng thượng cao trung, nhưng rất nhiều tinh lực còn đặt ở học y thượng. So với những cái đó một lòng đầu nhập việc học học sinh tới nói, có thể bảo trì nàng đã thực thỏa mãn. Tan học sau, Diệp Tử Manh cùng Lâm Thi Đồng vừa nói vừa cười mà hướng cổng trường khẩu đi. Đột nhiên bị người ngăn lại. Diệp Tử Manh ngẩng đầu. Cù thúc thúc sao ngươi lại tới đây? Cù Bạch cười cười. Diệp Tổng làm ta tiếp ngươi qua đi. Ta ba hắn đã trở lại. Diệp Tử Manh kinh hỉ nói. Đúng vậy. Buổi tối có cái yến hội, hắn làm ta mang ngươi qua đi. Yến hội? Cái gì yến hội? Diệp Tử Manh không rõ nguyên do. Là vì chúc mừng cùng Âu Lệ đạt thành hợp tác hoan nghênh yến, Cù Bạch trả lời. Âu Lệ? Diệp Tử Manh đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chúng ta đây nhanh lên qua đi đi. Cù Bạch thấy nàng vui sướng bộ dáng, khẽ cười nói. Hảo, ngồi trên xe. Diệp Tử Manh nhìn ngoài cửa sổ gợi lên khóe miệng. Âu Lệ còn không phải là Bùi thúc thúc ở nước ngoài sáng lập Hạ trang phục nhãn hiệu. Nếu muốn nói chuyện hợp tác, Bùi thúc thúc khẳng định sẽ qua tới. Như vậy nặc nặc có phải hay không cũng sẽ cùng lại đây. Lại nói tiếp, nàng đều có đã hơn một năm chưa thấy qua nặc nặc đâu. Tới rồi khách sạn, Cù Bạch trước mang theo Diệp Tử Manh đi thay quần áo. Diệp Thiều Thần đã ở trong phòng cho nàng chuẩn bị tốt nguyên bộ quần áo cùng giày cùng phối sức. Thay quần áo, sửa sang lại hào kiểu tóc, Diệp Tử Manh dẫm giày cao gót mở cửa, lại bị chữ ở cửa bóng người hoảng sợ. Nặc nặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Tử Manh che lại ngực. Làm ta sợ nhảy dựng. Bùi Vũ Nặc nhìn thiếu nữ trắng nọn khuôn mặt vô tội mà buông tay. Ta cũng không biết ngươi sẽ đột nhiên ra tới a. Diệp Tử Manh liếc nhìn hắn một cái. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Này một năm sao lại thế này? Đột nhiên rời nhà trốn đi. Liền Bùi thúc thúc cũng không biết ngươi đi đâu nhi. Bùi Vũ Nặc giờ khóc giờ cười. Ta không rời nhà trốn đi, ta chỉ là nơi nơi nhìn một cái, vậy ngươi đều nhìn cái gì? Diệp Tử Manh tò mò hỏi, một lời khó nói hết, chờ ta chậm rãi nói cho ngươi. Bùi Vũ Nặc tách ra đề tài, trên dưới đánh giá Diệp Tử Manh một phen, ngươi này một năm quá đến thế nào, hoàn nguyên tới như vậy bái, ngày thường đi học. Có rảnh liền đến sư phó nơi đó học y. Diệp Tử Manh mang giày cao gót đi không được quá nhanh. Bùi Vũ Nặc chi kỷ mà thả chậm nện bước. Cùng nàng sóng vai đi tới. Bùi Vũ Nặc cười. Ngươi từ 5 tuổi bắt đầu. Liền mỗi ngày học y. Sẽ không cảm thấy phiền. Có cái gì phiền. Ta nhạc không được có thể mỗi ngày đi theo sư phó học y đâu. Nếu là không cần đi học thì tốt rồi. Diệp Tử Manh bĩu môi nói. Hai đời thêm lên, nàng đi học đều đã thượng 20 nhiều năm. Thật sự là có chút chán ghét. Nếu không phải thành tích theo không kịp, nàng đều tưởng trực tiếp nhảy đến đại học đi tính. Bùi Vũ Nặc nhìn thiếu nữ nhỏ giọng cùng chính mình oán giận bộ dáng, trên mặt lộ ra tươi cười. Một năm không gặp, Manh Manh trở nên càng xinh đẹp, nhưng là tính cách lại còn không có biến. Này thật tốt, kỳ thật nhìn một năm không thấy, cái đầu lại mạnh nhảy không ít Bùi Vũ Nặc. Diệp Tử Manh cũng có loại hài tử trưởng thành cảm khái. Khi còn nhỏ cái kia trầm mặc ít lời tiểu nam hài nhi không thấy. Hiện tại Bùi Vũ Nặc đã có thành nam nam tử hình thức ban đầu, cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cậy cảm giác. Hai người trò chuyện liền tới rồi yến hội đại sảnh. Tìm được rồi đang ở nói chuyện với nhau Diệp Thiều Thần cùng Bùi Kỳ. 10 năm qua đi, Diệp Thiều Thần cùng Bùi Kỳ trên mặt đều không có cái gì biến hóa. Dường như thời gian đặc biệt yêu tha thiết này hai cái bề ngoài cùng năng lực đều thập phần ưu tú. Nam nhân giống nhau, không có lưu lại bất luận cái gì tang thương ấn ký. Chỉ là Diệp Thiều Thần khí chất càng thêm thành thục nội liễm, dần dần có thượng vị giả uy nghiêm mani, mà Bùi Kỳ lại giống như trước đây thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Diệp Thúc Thúc, Bùi Thúc Thúc, Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh đi lên trước vấn an. Manh Manh tới, Bùi Kỳ nhìn thoáng qua đứng ở song song đứng thẳng hai đứa nhỏ, cảm khái nói: thời gian quá nhanh, trong nháy mắt này hai đứa nhỏ liền đều trưởng thành. Diệp Thiều Thần cũng cười nói: đúng vậy, tổng cảm giác ngày hôm qua Manh Manh vẫn là cái kia ôm ta chân làm nũng oa oa đâu. Hiện tại cũng đã biến thành đại cô nương, tiểu nạc hiện tại cũng so với ta cao, Bùi Kỳ nói. Nhìn hai cái thành công nhân sĩ ở nơi đó phun tào lên. Diệp Tử Manh ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vũ Nặc, hai người trong mắt đều mang theo bất đắc dĩ. Ở hai đứa nhỏ đi rồi, Diệp Thiều Thần đối Bùi Kỳ nói: nghe nói Nặc Nặc hiện tại phi thường ưu tú, đã có thể giúp ngươi vội. Bùi Kỳ nhắc tới chính mình cháu trai, trong mắt mang theo mặt ôn nhu, đáng tiếc hắn lại không chịu tiếp nhận ta sản nghiệp. Một hai phải chính mình đi ra ngoài sớm money, hắn mới 16 tuổi, cũng không biết sốt ruột cái gì. Diệp Thiều Thần cười: Nặc Nặc từ nhỏ liền so giống nhau hải tử thông minh trưởng thành sớm, ngươi không cần lo lắng. Bùi Kỳ đối Bùi Vũ Nặc tự nhiên là yên tâm mà lại kiêu ngạo. Trên thực tế từ 10 năm trước hắn bị bác sĩ chẩn đoán chính xác, cho dù thân thể khôi phục cũng không có khả năng có chính mình con nối dõi sau. Hắn liền đem Bùi Vũ Nặc làm như thân sinh hài tử tới nuôi nấng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Bùi Kỳ năm đó mới cố ý xa cách Diệp Tiêu Văn. Chỉ là, đương nghe nói nàng cùng Hoắc Cảnh Phổ hôn lễ khi, Bùi Kỳ lại hối hận. Nhưng mà hối hận cũng không sự với bổ. Lần này vì hợp tác sự, Bùi Kỳ cùng Bùi Vũ Nặc ở Ý Thị dừng lại một vòng tả hữu. Diệp Tử Manh nhưng thật ra có nghĩ thầm bồi bọn họ, nhưng nề hà nàng vẫn là cái học sinh, cho nên ngày hôm sau chỉ có thể cõng cặp sách đi trường học. Giữa trưa tan học khi nghe được phía trước có người nghị luận sôi nổi thanh âm, nàng còn không có để ý. Chờ tới rồi cửa mới phát hiện nguyên lai là Bùi Vũ Nặc tới đón nàng. 16 tuổi Bùi Vũ Nặc ăn mặc một thân hưu nhàn trang lộ ra thiếu niên thon dài thân hình. Hắn hơi hơi nghiêng thân, dựa vào ở cửa xe thượng, hơi rũ đầu, lộ ra một trương tuấn giật sườn mặt. Bên cạnh một đống nữ sinh vây quanh ở bên cạnh, cũng không tới gần, díu dít mà một bên nhìn đang nói chút cái gì. Diệp Tử Manh cảm thán Bùi Vũ Nặc mị lực to lớn, sau đó liền muốn qua đi. Ai ai ai, Lâm Thi Đồng lại một phen giữ chặt nàng: ngươi liền như vậy trực tiếp đi qua, Diệp Tử Manh không rõ nguyên do. Bằng không đâu, Lâm Thi Đồng chỉ bên cạnh mắt Mạo Hồng Tâm cũng không dám qua đi đến gần các nữ sinh. Không thấy các nàng cũng không dám qua đi. Ngươi như vậy sẽ đường đột mỹ nhân. Đường đột mỹ nhân. Diệp Tử Manh tức khắc cười phun. Ta sẽ chuyển cáo cái kia mỹ nhân. Diệp Tử Manh nghẹn cười. Lập tức đi qua. Nặc nặc. Diệp Tử Manh hô một tiếng. Bùi Vũ Nặc lập tức nghe tiếng nhìn lại đây. Lộ ra tươi cười. Manh manh. Ngươi ra tới. Ân. Diệp Tử Manh gật đầu. Hôm nay như thế nào là ngươi tới đón ta? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trừ bỏ ngươi, ta ở Ý Thị cơ hồ ai đều nhận thức. Đi ra ngoài ngoạn nhi cũng không thú vị. Còn không bằng tới đón ngươi. Bùi Vũ Nặc mở cửa xe. Đi thôi, lên xe đi. Ngươi chọn lựa địa phương. Ta thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Hảo à. Diệp Tử Manh không khách khí mà đồng ý. Ta biết này phụ cận có ra quán ăn không tồi. Chúng ta qua đi đi. Tài xế chở hai người đi vào Diệp Tử Manh nói kia ra quán ăn. Nhà này quán ăn mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Trong phòng chỉ bãi hạ hơn 10 bàn. Lúc này đã đều ngồi đầy người. Diệp Tử Manh trực tiếp đối với lão bản hô. Đại thúc. Bên trong có bàn nhỏ không? Hôm nay ta mang theo bằng hữu lại đây ăn cơm. Một cái 50 tả hữu tuổi mặt đỏ bàn nam nhân cười đáp. Có a, mau tiến vào đi. Manh manh liền mang theo Bùi Vũ Nặc vào buồng trong. Bùi Vũ Nặc ở trong phòng khắp nơi nhìn thoáng qua. Phát hiện buồng trong hẳn là chủ quán chính mình nghỉ ngơi địa phương. Trừ bỏ bàn ghế ngoại. Còn có một ít mặt khác tư nhân bài trí. Đãi ngồi xuống sau, Diệp Tử Manh đối Bùi Vũ Nặc nói. Nhà này cửa hàng tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng là làm Hoài Dương đồ ăn phi thường địa đạo. Mỗi ngày đều chật ních, muốn tìm đúng chỗ trí ngồi xuống ăn cơm nhưng không dễ dàng. Nếu không phải ta đã từng cấp đại thúc xem qua bệnh, còn phải không đến ở phòng trong ăn cơm đãi ngộ đâu. Manh manh đã có thể cho người xem bệnh. Bùi Vũ Nặc bưng lên trên bàn ấm trà. Lấy quá Diệp Tử Manh cái ly cho nàng đảo thượng. Đúng vậy, Diệp Tử Manh thực tự nhiên mà tiếp nhận chăn. Tuy rằng mỗi năm nàng cùng Bùi Vũ Nặc chỉ có thể thấy thượng vài lần. Nhưng từ 10 tuổi về sau, bọn họ hai người ở chung khi, cơ hồ đều là Bùi Vũ Nặc ở chiếu cố nàng. Diệp Tử Manh đã thói quen, nhẹ xuýt một hớp nước trà. Diệp Tử Manh tiếp tục nói, ta xem bệnh bản lĩnh tuy rằng không có Andy hảo, nhưng là cũng không kém Mon Sơ hơn nữa châm cứu học nhiều năm như vậy. Trương Gia Gia nói ta so với sư phó cũng không kém cái gì. Sớm tại năm trước bọn họ cứ yên tâm làm ta độc lập xem bệnh. Manh manh thật là lợi hại. Bùi Vũ Nặc bội phục nói. Từ nhỏ thời điểm hắn liền biết Diệp Tử Manh vì học y tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Những cái đó tối nghĩa khó hiểu y thư giống nhau đại nhân đều xem không hiểu, mà manh manh lại có thể vừa thấy chính là một ngày. Ngươi mới là thật lợi hại. Diệp Tử Manh liếc nhìn hắn một cái. Ngươi chính là 5 tuổi là có thể xem hiểu nguyên văn thư thần đồng. Mặt khác hài tử 5 tuổi thời điểm còn chỉ biết ngoạn nhi bùn đâu. Bùi Vũ Nặc cười mà không nói. Hắn xác thật so người bình thường thông tuệ chút. Nhưng là thần đồng hai chữ vẫn là có chút quá khen. Nói thật. Ngươi trưởng thành biến hóa thật lớn. Diệp Tử Manh nhìn Bùi Vũ Nặc. Khi còn nhỏ như vậy ai thẹn thùng. Hiện tại đều sẽ không. Ngươi lần đầu tiên ở trẻ nhỏ trong ban tự giới thiệu thời điểm. Mặt banh đến gắt gao. Tay dùng sức mà bắt lấy quần. Xuống dưới thời điểm quần đều nhịu. Còn có tham gia tiết mục thời điểm. Đột nhiên giận dỗi. liền bởi vì ta đem đưa ngươi đường cho người khác ăn. Bùi Vũ Nặc đầy mặt hắc tuyến mà nghe Diệp Tử Manh nói chính mình khi còn nhỏ hắc lịch sử. Cuối cùng che lại cái chán tưởng. Có lẽ đây là có cái thanh mai trúc mã phiền não. Cũng may đồ ăn lên đây. Diệp Tử Manh liền ngừng câu chuyện, an tâm hưởng thụ mỹ thực. Bùi Vũ Nặc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ăn qua cơm trưa, Ly đi học còn có một đoạn thời gian. Diệp Tử Manh liền mang theo Bùi Vũ Nặc đi đến phụ cận một cái quảng trường. Quảng trường phụ cận có một cái đại hình thương trường, cho nên còn tính náo nhiệt. Diệp Tử Manh đang cùng Bùi Vũ Nặc nói chuyện phiếm, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận kinh hô. Diệp Tử Manh vọng qua đi, phát hiện thế nhưng là một con đại hình khuyển bổ nhào vào một cái hài tử. Chung quanh người tưởng cứu giúp, rồi lại sợ hãi hung mãnh đại hình khuyển, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Diệp Tử Manh không chút nghĩ ngợi mà liền liền chạy qua đi. Bùi Vũ Nặc thấy thế cũng theo qua đi. Đương Diệp Tử Manh ý đồ tiếp cận một người một cẩu khi, Bùi Vũ Nặc lại giữ chặt nàng, đem nàng chắn phía sau. Ngươi đừng qua đi, ta tới cứu người. Diệp Tử Manh nhìn thiếu niên còn có chút đơn bạc phía sau lưng, đột nhiên nhớ tới năm đó nhà trẻ trong lúc nguy hiểm cố chấp mà muốn che ở chính mình trước người. Tiểu nam hài nhi, nàng mi mắt cong cong, trong lòng đột nhiên cảm thấy giống ăn mật giống nhau ngọt. Bất quá cứu người sự, nàng thật đúng là không thể làm Bùi Vũ Nặc một người mạo hiểm ở đi. Vì thế Diệp Tử Manh giữ chặt Bùi Vũ Nặc ống tay áo, nói: ngươi biết ta động vật duyên luôn luôn thực tốt, ta đi trấn an kia chỉ cẩu cẩu, ngươi nhân cơ hội đem hài tử cứu ra. Bên kia bởi vì có người ý đồ cầm côn bổng xua đuổi, đã chọc đến khuyển loại càng thêm táo bạo, hài tử tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mà ni việc này không nên chậm trễ. Diệp Tử Manh hướng về phía Bùi Vũ Nặc sử cái ánh mắt, chính mình liền đi mau vài bước, đi vào đại cẩu trước mắt. Lúc này bị bổ nhào vào tiểu hài tử bởi vì sợ hãi đã ô ô mà khóc ra tới. Cũng may hắn không có kịch liệt dãy giụa, cho nên đại cẩu cũng không có đối hắn hạ khẩu, nhưng là lại cũng không tính toán đem hắn buông ra. Tiểu cô nương mau tránh ra, kia chó cắn người. Bên cạnh có người thấy Diệp Tử Manh ly đến thân cận quá, không khỏi cảnh cáo nói. Diệp Tử Manh không để ý tới bọn họ, nhìn chằm chằm đại cẩu đôi mắt, lặng lẽ đem dị năng tặng đi ra ngoài. Tuy rằng trực tiếp tiếp xúc sẽ sử dị năng phát huy tác dụng lớn hơn nữa chút, nhưng hiện tại nàng không dám tùy tiện tới gần, cho nên chỉ có thể trước phóng xuất ra tới một ít, hy vọng trấn an một chút táo bạo đại cẩu. Trải qua nhiều năm như vậy cố ý huấn luyện, Diệp Tử Manh dị năng đã phi thường ổn định, đặc biệt là trấn an động vật cảm xúc phương diện, nàng làm được thuận buồm xuôi gió. Lúc này theo nàng một chút nhi mà tới gần, đại cẩu cảm xúc lại càng ngày càng hòa hoãn. Mà ở một bên che chở nàng Bùi Vũ Nặc tâm lại huyền lên. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc ở nước ngoài thời điểm học một ít phòng thân võ kỹ, nhưng là đối mặt một con hung mãnh đại hình khuyển, hắn vẫn là trong lòng có chút không đế. Hắn đảo không phải sợ chính mình bị cắn, mà là sợ hộ không được Diệp Tử Manh an toàn. Diệp Tử Manh không biết Bùi Vũ Nặc trong lòng lo lắng. Nàng hiện tại ly đại cẩu chỉ có một bước xa, chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút, liền có thể đem nó từ hài tử trên người dắt đi. Đang lúc nàng tưởng không ngừng cố gắng tiếp tục trấn an thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo khóc nức nở giống giận: mau thả ta ra hài tử. Khi nói chuyện, một nữ nhân liền nhào tới. Diệp Tử Manh cùng đại cẩu đồng loạt cả kinh. Vốn dĩ đã cảm xúc hòa hoãn đại cẩu lập tức nhe răng, lộ ra công kích động tác. Diệp Tử Manh thấy thế, quát lớn, đừng tới đây. Nhưng mà, hài tử mẫu thân lại dường như không có nghe được nàng lời nói, tiếp tục hướng bên này đánh tới. Nàng đã đánh mất lý trí, chỉ nghĩ muốn đem hài tử cứu ra, cho dù chính mình bị cắn cũng không cái gọi là. Diệp Tử Manh tưởng tiến lên ngăn trở, lại bị Bùi Vũ Nặc một phen túm tới rồi phía sau bảo vệ. Bên kia nguy hiểm, đừng qua đi, chỉ như vậy vài giây thời gian, nữ nhân liền bổ nhào vào cẩu trước mặt, tưởng duỗi tay đem cẩu đẩy ra, lại bị cẩu nghiêng đầu một ngụm cắn ở trên vai, tức khắc huyết liền bừng lên. Bùi Vũ Nặc nhân cơ hội một cái cất bước tiến lên đem phía dưới hài tử túm ra tới. Chờ đến đại gia đem nữ nhân từ miệng chó cứu khi, nàng nửa bên tay áo đều nhiễm huyết, đau nhức làm nàng toàn bộ mặt bộ biểu tình đều đi rồi hình. Lại còn lẩm bẩm nói, ta hài tử. Bùi Vũ Nặc đem hài tử ôm đến nàng trước người, ngươi hài tử thực hảo, không có bị thương. Hết chương.